Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37 huyết mạch lực lượng. Ở bọn họ nhìn không thấy địa phương tranh quyền đoạt lợi, đoạt người cơ duyên, kỳ thật lại cùng bọn họ ma tu lại có cái gì khác nhau, mọi người nhìn thấy người áo đen như cũ hướng nơi xa bỏ chạy đi, không khỏi âm thầm bắt cấp. Một người luyện khí kỳ tiểu hòa thượng, cầm trong tay Phật châu ném không trung, trong lòng là vạn phần không muốn. Đó là sư phó cho hắn gặp mặt, nhưng là hiện tại lại không chấp nhận được hắn do dự không quyết đoán. Phật châu ở trời cao quang mang đại tác, một trận lóa mắt Phật quang tự Phật châu thượng hướng người áo đen vọt tới. Phật vật là ma khí thiên địch, đương Phật quang bắn tới người áo đen hóa thành hắc phong khi, mọi người chỉ nghe được một trận mắng mắng tiếng vang lên. Nghe được người ê răng không thôi, người áo đen trong lòng phẫn hận vạn phần. Không cần cho hắn cơ hội, nếu là làm hắn hôm nay chạy đi, hắn nhất định sau này thấy một cái chính đạo tu sĩ sát một cái. Thấy một cái đệ tử Phật môn tể một cái đệ tử Phật môn. Hắn còn muốn bọn họ sinh tử lưỡng nan. Người áo đen hắc khí đã chịu ăn mòn, chân thân cũng đã chịu hơi hơi thương tổn. Chỉ là kia tiểu tăng tu vi quá yếu. Kia xuyến nguyên bản liền phẩm giai không thấp Phật châu ở trong tay hắn lại phát không được cái gì thần uy, càng là bởi vì người áo đen tu vi quá cao, dẫn tới linh lực đã chịu phản phệ, Phật châu cũng đã chịu thương tổn, trực tiếp ngã xuống một cái cảnh giới, mà Phật châu cũng ở tiểu tăng linh lực khô kiệt kia một khắc, từ trên cao hạ xuống, trở nên ảm đạm không ánh sáng. Mà kia luyện khí tiểu tăng cũng phun ra một búng máu, kêu rên ngã xuống đất. Người áo đen chạy trốn thời gian lại lần nữa đã chịu một tức ngăn trở, mắt thấy Dịch Hoàn chân quân. Mấy người liền phải đuổi tới. Còn kém một tức, Tịch Ly nhìn hắc chạy người tiếp tục muốn chạy trốn thân ảnh. Quyết tâm, âm thầm bước ra một giọt tinh huyết, giấu ở ống tay áo hạ tay trái vận khởi nội lực. Tay phải linh lực quay cuồng. Một cái hỏa cầu thuật hướng về người áo đen đánh tới, hỏa cầu dừng ở người áo đen trên người không. Có hứng khởi một chút hỏa hoa, nhưng là hắc y nhân kia theo bản năng tránh né làm hắn khoảng cách Tịch Ly khoảng cách từ bên tay. Phải biến thành bên tay trái, mà này trốn tránh công phu lại hoa nửa tức thời gian, nhìn người áo đen kia âm u đến phảng phất hận. Không thể ăn ánh mắt của nàng. Tịch Ly lại lần nữa hướng hắn ném ra một cái hỏa cầu. Lần này hỏa cầu so vừa mới còn muốn viết thường chút. Nhưng là bên trong lại bao bọc lấy Tịch Ly một giọt tinh huyết, kia tích tinh huyết ẩn chứa tinh. Thuần hỏa linh lực cùng ẩn chứa một tia thiên uy lôi linh lực. Trong đó quan trọng nhất chính là còn hỗn loạn một tia thiên vu tộc máu hơi thở. Đối với ma khí tới nói, đặc biệt là tinh thuần ma khí tới nói. Này liền tương đương với một liều mãnh dược, vẫn là chí mạng. Người áo đen nhìn lại lần nữa hướng chính mình đánh úp lại hỏa cầu. Còn không có trẻ con nắm tay đại hỏa cầu tản ra mỏng manh quang mang. Phảng phất tại hạ một giây liền phải tắt giống nhau, người áo đen cảm giác chính mình đã chịu khiêu. Khích, nếu không phải hiện tại hắn không có thời gian, Dịch Hoàn chân quân đã dùng thần thức khóa lại hắn. Hắn nhất định phải làm cái này không biết trời cao đất dày tiểu nha đầu biết cái gì là tuyệt vọng. Hấp thụ vừa mới giáo huấn, không nghĩ muốn chậm trễ nữa rớt cuối cùng nửa tức thời gian. Người áo đen làm lơ Tịch Ly hỏa cầu, thẳng đi phía trước bỏ chạy đi. Mà cái kia nho nhỏ hỏa cầu cũng như nguyện dừng ở người áo đen trên người. Hỏa cầu tát, mà kia tích tinh huyết bởi vì nội lực xảo kính hướng về người áo đen lại gần gần, đương tinh huyết. Chạm vào hắc phong kia một khắc, một trận phảng phất axit ăn mòn đồ vật phụt phụt tiếng vang lên. Tinh huyết cùng xương đen dung hợp phảng phất đã xảy ra phản ứng hóa học giấu ở áo đen dưới người. Hít hà một hơi, một cổ bổn ma chi khí bị ăn mòn đau đớn phảng phất muốn cho hắn ma thể xé rách giống nhau. Cái loại này đau phảng phất đâm vào linh hồn, cảm giác linh hồn đều phải bị ăn mòn. Tuy rằng chỉ có trong nháy mắt. Nhưng là đột nhiên đau đớn thúc đẩy người áo đen thân hình đột nhiên một cái không xong. Ngừng nửa tức, mà chính là này nửa tức. Dịch Hoàn chân quân đoàn người đã đuổi tới. Hết chương.